Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4585, tiêu hao sạch sẽ. Tại Chu Hoành Vũ kỹ càng hiểu rõ dưới, một cấp cùng cấp 2 băng phôi chiến trường, rốt cục bị triệt để biết rõ. 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường, kỳ thực đều là cùng một cái chiến trường hình chiếu. Chỉ có đệ thập cấp băng phôi chiến trường, mới là chân thực, trong đó. Một cấp băng phôi chiến trường chỉ có một thành thực lực, cấp 2 băng phôi chiến trường lại có 2 thành thực lực. Đem băng phôi chiến trường số liệu hóa như vậy, một cấp băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ nắm giữ 1000 băng sinh mệnh lực, cấp 2 băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ nắm giữ 2000 băng sinh mệnh lực. Theo thứ tự suy ra, 10 cấp băng phôi chiến trường chính là chân chính băng phôi chiến trường. Cho dù phổ thông băng phôi chiến sĩ cũng có được 10000 băng sinh mệnh lực. Về phần 10 cấp băng phôi chiến trường băng phôi chiến tướng thì có được cao đến 100000 băng sinh mệnh lực. Nói đến đây, không thể không nói Chu Hoành Vũ trước đó khảo nghiệm xuất hiện sai lầm. Chu Hoành Vũ thông qua lực phá hoại tính toán ra cấp 2 băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ nắm giữ 3000 băng sinh mệnh lực. Thế nhưng là điều này hiển nhiên là sai lầm. Chu Hoành Vũ không để ý đến cấp 2 băng phôi chiến sĩ. Sau một cấp băng phôi chiến sĩ có được mạnh hơn phòng ngự cùng băng phôi kháng tính. Lực phòng ngự ngược lại cũng thôi, mấu chốt là băng phôi kháng tính. Chu Hoành Vũ không để ý đến cấp 2 băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ sinh mệnh lực hẳn là 2000 băng mới đúng. Chỗ lấy muốn gấp 3 phát ra mới có thể đem đánh tan, là bởi vì hắn lực phòng ngự mạnh hơn, băng phôi kháng tính mạnh hơn duyên cớ. Băng phôi chi lực kỳ thực cũng là một loại pháp tắc chi lực. Đối với trong thân thể ẩn chứa băng phôi chi lực băng phôi chiến sĩ mà nói, bọn họ tự thân là có băng phôi kháng tính. Xâm nhập bọn họ trong thân thể băng phôi chi lực sẽ bị bọn họ tự thân có băng phôi chi lực triệt tiêu mất. Bởi vậy, tuy nhiên sinh mệnh lực chi có 2000 băng, nhưng lại cần 3000 băng phát ra mới có thể đem đánh tan. Thêm ra 1000 băng phát ra, nhưng thật ra là bị băng phôi kháng tính triệt tiêu mất. Sau 3 tháng, Chu Hoành Vũ triệt để đem băng phôi chiến trường 10 vị trí đầu nhốt hoàn toàn hiểu rõ ràng. Đi qua 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ mỗi tháng đều sẽ đi băng phôi chiến trường đi một vòng. Bất quá, 3 tháng này bên trong, Chu Hoành Vũ không tiếp tục đi khiêu khích những cái kia đóng giữ băng phôi địa cung các tộc đại năng. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có đủ khiêu chiến thực lực của bọn hắn. Mỗi lần tiến vào cấp 2 băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ liền sẽ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Phàm là có người nỗ lực đuổi giết hắn, đối với hắn hạ sát thủ, vậy liền thành Chu Hoành Vũ săn giết mục tiêu. Ngoại trừ số rất ít đại năng, Chu Hoành Vũ thực sự không làm gì được bên ngoài. Đại đa số tán binh đều không phải là Chu Hoành Vũ đối thủ. Sau 3 tháng, Chu Hoành Vũ săn đuổi băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp vượt qua 3000 bộ. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ tạm thời không có nhiều như vậy hỗn độn kết tinh đi ngưng tụ tinh hạch. 10000 khỏa hỗn độn kết tinh mới có thể ngưng tụ ra một cái tinh hạch. 3000 chuôi băng phôi chi kiếm trọn vẹn cần 30 triệu mai hỗn độn kết tinh mới được. Tuy nhiên liền trước mắt mà nói, một cấp băng phôi chiến trường chỉ bên trong mỗi vòng đều có thể thu hoạch hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh. Bất quá tạm thời tới nói, đây đã là cực hạn. Một cấp băng phôi chiến trường bên trong thu hoạch cơ bản thì tạp chết ở chỗ này. Dù sao, một cấp băng phôi chiến trường 36 cái địa cung, mỗi lần chỉ mở ra một cái, mà một cái địa cung bên trong chỉ có 100 vạn băng phôi chiến sĩ, coi như tăng thêm dã ngoại du đãng băng phôi chiến sĩ, hắn tổng số lượng cũng không cao hơn 200 vạn. Không khỏi hiển nhiên, một cấp băng phôi chiến trường lớn như vậy, vẻn vẹn bằng vào Liễu Mi, Ni Nhi, Trương Xuân Hoa tam nữ là không thể nào săn giết những cái kia dã ngoại du đãng băng phôi chiến sĩ. thời gian không đủ. Bởi vậy, mỗi tháng, mỗi vòng băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ từ một cấp băng phôi chiến trường thu hoạch lợi ích. Căn bản là cố định, cũng liền 700-800 ngàn. Muốn gia tăng thu nhập, nhất định phải đem ánh mắt hướng cấp 2 băng phôi chiến trường. Dựa theo băng phôi chiến trường quy tắc, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền có thể khiêu chiến băng phôi địa cung đóng giữ. Chỉ cần chiến thắng đối phương, liền có thể nắm giữ cần phải băng phôi địa cung quyền khống chế. Mà lại, băng phôi chiến trường phía trên là pháp tắc băng phôi chiến trường. Nơi này phát sinh hết thảy đều không cho phép liên lụy đến điên đảo ngũ hành giới. Coi như kết thù, vậy cũng nhất định phải tại băng phôi chiến trường bên trong giải quyết. Nếu ai dám đem cừu hận mang về điên đảo ngũ hành giới, cái kia tất nhiên sẽ bị ngũ tổ chế tài. Về phần ngũ tổ là ai? Cái gọi là ngũ tổ, cũng là thiên đạo, đại địa mẫu thần, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân. Năm người này tại điên đảo ngũ hành giới, đã bắn xuống nguyền rủa. Ai dám đem cừu hận mang về điên đảo ngũ hành giới, liền sẽ bị bọn họ nguyền rủa. Ngũ tổ liên thủ phía dưới, trên cái thế giới này, căn bản tìm không thấy người có thể đối kháng. Cho dù ngũ tổ chính mình, cũng không đối kháng được dạng này nguyền rủa. Điều quy tắc này thành lập, nhìn qua bắt đầu, tựa hồ là vì giữ gìn bần dân lợi ích. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Cho dù ngươi khiêu chiến thắng lợi thì như thế nào? Cho dù ngươi tạm thời nắm giữ địa cung quyền khống chế lại như thế nào? Đại thế lực, chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Mấy trận chiến thắng đại thế lực thực tập đệ tử, như vậy ngoại môn đệ tử liền đứng ra. Người chiến thắng ngoại môn đệ tử, như vậy nội môn đệ tử liền đứng ra. Người chiến thắng nội môn đệ tử, như vậy đệ tử nhập thất liền đứng ra. Nói tóm lại, nếu như sau lưng không có hơi lớn bối cảnh, núi dựa lớn, cho dù ngẫu nhiên có thể thu được nào đó một tòa địa cung quyền khống chế, cũng cuối cùng không thể lâu dài. Bình thường mà nói, đại đa số tu sĩ đều sẽ giống như Thiên Túc Ngô Công như thế. Nỗ lực đại lượng lợi ích về sau, trực thuộc tại cái nào đó đại thế lực danh nghĩa. Kể từ đó, hắn liền có thể chiếm cứ một tòa địa cung, ổn định thu hoạch ích lợi. Cụ thể một chút nói, kỳ thực cũng là đem tòa này địa cung cho nhận thầu xuống. Phải biết, cái này dù sao chỉ là dưới 10 cấp địa cung mà thôi. Nơi này ích lợi là phi thường bần cùng. Những đại thế lực kia, căn bản là không để trong mắt. Các đại chủng tộc, các đại thế lực, chủ yếu vẫn là đem nhân lực, vật lực, tài lực đặt ở cao cấp hơn băng phôi chiến trường phía trên. Nơi đó sản xuất mới càng thêm người khác thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, các đại chủng tộc cùng thế lực cũng không có đem sự tình làm tuyệt. 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường bên trong, 36 tòa địa cung bên trong, các đại thế lực khống chế trong đó 30 tòa. Trong đó cũng bao quát đối ngoại chuyển bao địa cung. Còn lại 6 tòa địa cung, các đại thế lực thì cũng không có nhúng tay. Ai muốn chiếm cứ cái này 6 tòa địa cung, thuần nhìn nắm tay người nào lớn, ai bản lĩnh mạnh. Đối mặt dạng này quy tắc, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Chỉ dựa vào một cấp băng phôi chiến trường ích lợi, cuối cùng vẫn là quá ít. Huyền Thiên muốn phát triển, cần tư nguyên, quả thực là vô số kể. Chỉ dựa vào một cái một cấp băng phôi chiến trường, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ gọi tới Đô Thiên, lưu lại dòng dã 3000 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 3000 bộ băng phôi chiến giáp về sau. Dư thừa băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, toàn bộ bán đi, mà bán được hỗn độn kết tinh, thì toàn bộ luyện vào Huyền Thiên bên trong. Rốt cục, sau 3 tháng, Huyền Thiên bên trong thiên mạc phía trên, 3000 ngôi sao minh diệt lóng lánh, 3000 khỏa tinh hạch bên trong, đều luyện vào một thanh băng phôi chi kiếm. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất hỗn độn tuyền qua bên trong, cũng luyện vào 3000 bộ băng phôi chiến giáp. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ trong tay hỗn độn kết tinh, cùng băng phôi chi kiếm, băng phôi chiến giáp, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chu Hoành Vũ cao đoan tư sản, toàn bộ về không. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thu hoạch chung quy là lớn hơn nỗ lực. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương.